Tử vong khai đoan, quyển 2, góc truyện audio.com. Khóa là quỷ gì? Trước kia Bùi Kiêu vẫn luôn cho rằng bề ngoài của tổng bộ tổ chức linh hồn có lẽ sẽ giống như kiểu dáng của âm tào địa phủ trong truyền thuyết. Hoặc là kiểu như phòng thí nghiệm bí mật đặt dưới lòng đất gì đó. Chứ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại là một tòa cao ốc văn phòng tại ngay khu vực nhộn nhịp nhất. Cả tòa cao ốc này thì chỉ có tầng thứ nhất dùng làm sảnh lớn là để che đậy tai mắt người ngoài. Còn từ tầng thứ 2 đến tầng 30 đều là tổng bộ của tổ chức linh hồn Trung Quốc. Thực ra thì từ tầng 2 đến tầng 5 đều là khu vực bỏ trống. Ở đó chủ yếu là lực lượng bảo vệ của chính phủ làm nhiệm vụ ngăn chặn người bình thường vô tình vượt qua tầng 5. Từ tầng 5 mới thật sự là nơi làm việc của tổng bộ. Từ tầng 6 tới tầng 10 là nơi công bố nhiệm vụ ở từng cấp bậc. Ngoài nhiệm vụ tiêu diệt quỷ quái của nước ta còn có nhiệm vụ của quốc gia khác. Kia là bảng liên tục cập nhật các nhiệm vụ được công bố trên toàn thế giới. Từ tầng 11 đến tầng 20 là sảnh giao dịch và các phòng nghỉ. Còn từ tầng 20 trở lên là phòng thí nghiệm của tổ chức. Các tự do linh hồn bình thường không được phép đi vào. Bùi Kiêu ngây người như thể một anh nhà quê bước nhầm vào nhà quan lớn. Hắn ngạc nhiên cũng không phải vì hắn không biết cao ốc văn phòng là cái gì. Dù sao thì khi còn sống hắn cũng đã làm việc tại nơi đó rồi. Hắn ngạc nhiên là vì hắn vốn nghĩ rằng nơi này sẽ giống như một khu căn cứ quân sự. Nhưng khi vào trong thì mới thấy nơi này lại giống hệt như sàn giao dịch chứng khoán lớn vậy. Tình cảnh nơi này thật sự làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Tại lối vào tầng 6, Bùi Kiêu đang mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn tình hình của nơi này. Ở đây, ngoài khoảng 200, 300 tên tự do linh hồn thì còn có hơn 500 tới 600 gã người sống đang liên tục đi lại. Thậm chí là còn đang ra sức gào thét, nhiệm vụ Sicilian của nước Mỹ đã thất bại. Một tên tự do linh hồn và 12 tên nhân viên của tổ chức linh hồn đã bị toàn diệt. Vì vậy mà đẳng cấp nhiệm vụ tăng 2 bậc, lập tức chuyển tới tầng 8. Khu vực chiến trường thế chiến tại Verdun nước Pháp xuất hiện sóng điện từ cực mạnh. Chính phủ nước Pháp nghi ngờ ở đây xuất hiện ảo giới mới. Hiện tại đang triệu tập một đoàn đội gồm 50 tự do linh hồn cùng một chánh thoát giả làm người dẫn đội. Gia nhập ngay bây giờ còn được tặng thêm 500 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn. Xin chuyển nhiệm vụ này lên tầng 9. Chính phủ nước Đức khiêu chiến ảo giới ngạ quỷ đạo. 1. Của Ấn Độ lần thứ tư. Đoàn đội lần này ngoài 11 chánh thoát giả và 327 tự do linh hồn của chính phủ nước Đức thì còn muốn mời thêm 7 chánh thoát giả và 43 tự do linh hồn. Đãi ngộ như sau, chính phủ Ấn Độ đưa ra thỉnh cầu cứu viện. Đoàn đội của nước này hiện đang bị nhốt trong ngạ quỷ đạo. Lúc này muốn mời, ở vị trí chính giữa tầng 6 có đặt một màn hình cực lớn. Nhìn giống như loại màn hình điện tử hiển thị thông tin giao dịch ở các trung tâm giao dịch chứng khoán. Xung quanh đó cũng có rất nhiều tự do linh hồn cùng nhân viên là người sống. Bọn họ đều liên tục nhìn chằm chằm vào cái màn hình lớn đó. Mỗi khi thấy có nhiệm vụ mới xuất hiện hoặc là nhiệm vụ cũ có thay đổi thì họ lập tức lớn tiếng hò hét. Ở phía xa thì có những nhân viên chuyên môn khi chép lại những thông tin đó vào máy tính. Còn đám tự do linh hồn thì thi thoảng lại chạy tới bên những người ghi chép kia để xin tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Đây là tổng bộ của tổ chức linh hồn thật đấy à, sao ta thấy nó trông giống sàn giao dịch cổ phiếu quá vậy? Bùi Kiêu đầu đầy mồ hôi quay lại hỏi, Cung Diệp Phụ phía sau hắn cười ha hả nói, lần đầu ta đến đây cũng hoảng sợ y như vậy đấy. Nhìn vậy chứ bây giờ tốt hơn nhiều rồi đấy. Trước kia còn chưa có hệ thống mạng thông tin toàn cầu đâu. Lúc đó chỗ nào cũng thấy tiếng điện thoại réo ầm ĩ, ngươi cứ thử nghĩ đi. Cả thế giới này rộng cỡ nào? Tổng cộng chỉ có hơn 20 quốc gia là có tổ chức linh hồn thôi. Nhưng nhiệm vụ trên thế giới thì đâu phải chỉ đến từ 20 nước này. Khi ấy cảnh tượng đúng là ồn ào, hỗn loạn y hệt như một cái sàn giao dịch cổ phiếu thời kỳ sơ khai. Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Về cơ bản thì nơi này đã không đến nỗi quá mức hỗn loạn nữa. xem ra cả giới linh hồn cũng đã tiến vào thời đại toàn cầu hóa hiện đại rồi. Bùi Kiêu thầm cảm thán trong lòng một câu, rồi lại tiếp tục đi theo cung Diệp Vũ tới vị trí thang máy của tầng 6 này. Nơi cung Diệp Vũ đưa Bùi Kiêu tới là tầng 21. Đây là nơi mà chỉ dành cho chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả nghỉ lại khi không làm nhiệm vụ. Khi ở trong thang máy, Bùi Kiêu đột nhiên hỏi cung Diệp Vũ, thù lao của nhiệm vụ mà các quốc gia kia ban bố thường là những gì vậy? Tiền bạc và tiêu chuẩn năng lượng à? Không dùng thiên sinh vũ khí làm thù lao sao? Cung Diệp Vũ bỗng móc từ trong lồng ngực ra hai điếu thuốc. Hắn ném cho Bùi Kiêu một điếu rồi nói, lấy đâu ra nhiều thiên sinh vũ khí như vậy chứ? Trừ những chánh thoát giả và cao đẳng chánh thoát giả như chúng ta ra thì trong số tự do linh hồn, rất ít người có được thiên sinh vũ khí. Nhớ mấy tên tự do linh hồn đứng gác ở cửa ra vào tòa nhà này không? Thiên sinh vũ khí mà bọn họ cầm đều là của chính phủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì phải đem trả lại. Chả lẽ ngươi cho là nhiệm vụ như vậy cũng kiếm được thiên sinh vũ khí à? Cung Diệp Vũ châm lửa cho điếu thuốc rồi cho lên miệng hít sâu một hơi. Sau đó nhả ra một vòng khói rồi nói, thiên sinh vũ khí đối với linh hồn thể như chúng ta chính là sinh mạng, chính là sức mạnh, ta nghĩ chắc mấy ngày này ngươi cũng đã hoàn toàn nắm giữ thiên sinh vũ khí của mình rồi nhỉ? Hắc hắc, thiên sinh vũ khí dung lượng 850 đơn vị đấy nhé. Cực phẩm đủ để xếp vào 5 vị trí đứng đầu trong toàn bộ thiên sinh vũ khí trên thế giới rồi. Vận may của tiểu tử nhà ngươi cũng quá lớn đấy. Điều mà đám tự do linh hồn kia khát vọng nhất chính là có được một thanh thiên sinh vũ khí dù là bình thường nhất đấy, cho dù dung lượng chỉ có 20 hay 30 đơn vị cũng được. Chỉ cần có thiên sinh vũ khí là bọn họ có thể lên tới tầng 8. Thậm chí là cao hơn để nhận nhiệm vụ rồi. Nói chung là nhiệm vụ ở tầng 6 đều là dạng như tuần tra, phòng ngự, hoặc đi làm vài nhiệm vụ lặt vặt cho tổng bộ của tổ chức linh hồn thôi. Vậy nên thù lao chỉ có tiền hoặc năng lượng tiêu chuẩn gì gì đó. Ta nghĩ chắc người cũng nhận ra rồi. Năng lượng tiêu chuẩn của chúng ta sẽ bị tiêu tán một cách tự động. Vậy nên chúng ta phải hàng ngày hấp thu năng lượng tiêu chuẩn giống như người thường hàng ngày ăn cơm để bảo đảm linh hồn của mình không bị tiêu tán. Thế nên mấy cái nhiệm vụ đó thực ra đều là loại nuôi sống bản thân có độ nguy hiểm cực thấp. Nhưng đương nhiên là bất kỳ nhiệm vụ nào cũng có thù lao tiền mặt lên đến hơn 100.000. Đây đã là mức thu nhập cao đến mức khó tưởng tượng nổi đối với người bình thường rồi. Còn nhiệm vụ ở tầng 7 và 8 thì chủ yếu là trinh sát phạm vi hoạt động của quỷ quái. Đi xác minh các tin đồn đại về quỷ quái trong dân chúng. Hoặc đi chiến đấu với các loại quỷ hồn cấp thấp nhất. Các loại nhiệm vụ này có tính nguy hiểm không cao, nhưng vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Vậy nên ngoài hai loại thù lao như trên thì còn được thưởng một loại điểm tích lũy gọi là điểm linh hồn. Cứ mỗi 10 điểm linh hồn thì có thể đổi được thiên sinh vũ khí dung lượng một đơn vị tại tổng bộ của tổ chức linh hồn. Nhưng vì không thể tồn tại thiên sinh vũ khí nào chỉ có một đơn vị dung lượng nên về cơ bản thì chỉ có những tổ đội tự do linh hồn cùng làm nhiệm vụ. Rồi góp điểm tích lũy lại để đổi lấy những thiên sinh vũ khí có dung lượng từ 10 đơn vị trở lên thôi. Về phần những nhiệm vụ từ tầng 8 trở lên thì bao gồm các nhiệm vụ như đi xác minh lệ quỷ, u hồn, 2, nhập ma cấp quỷ quái, hoặc cả những nhiệm vụ gia nhập đoàn đội đi ảo giới. Nhiệm vụ đi ảo giới thì không trả bằng năng lượng tiêu chuẩn hay tiền nữa. Năng lượng tiêu chuẩn đều do đoàn đội phát lời mời triệu tập cung cấp. Những nhiệm vụ này chỉ trả thưởng bằng lượng lớn điểm linh hồn. Đúng rồi. Điểm linh hồn là thứ thông dụng trên toàn thế giới. Và nó cũng là loại tiền tệ duy nhất được toàn bộ các tổ chức linh hồn trên thế giới công nhận. Hiện nay giá của mỗi một điểm tích lũy đã bị đẩy lên đến 17 triệu đô. Là Mỹ rồi. Ha ha ha, Bùi Kiêu nghe vậy thì cũng cảm thấy hết chỗ nói luôn. Tuy vậy, hắn cũng thầm vui mừng vì vận khí của mình đúng là quá tốt. Không chỉ có cái danh cao đẳng chánh thoát giả mà còn kiếm được một thanh thiên sinh vũ khí có dung lượng 850 đơn vị. không nói tới cái khác. Chỉ riêng việc hắn có thể kiếm được thiên sinh vũ khí mà không cần phải bắt đầu từ việc làm những nhiệm vụ cấp thấp để tích lũy dần dần rồi. Đổi lấy thiên sinh vũ khí của chính phủ thì đã rút ngắn cho hắn từ 2 đến 3 năm thời gian để kiếm thiên sinh vũ khí. Nếu như không được như vậy thì hắn thật sự không biết đến năm 2012. Liệu mình có thể đủ mạnh mẽ để bảo hộ thân nhân hay không? Cung Diệp Vũ nói tới đó thì tiếng nói có hơi thấp xuống. Vậy mới thấy là chúng ta thật may mắn. Chánh thoát giả, cao đẳng chánh thoát giả. Nếu như tự do linh hồn có những danh hiệu này thì đã giảm bớt được từ 3 đến 5 năm thời gian phấn đấu. Bởi vì bọn hắn đã tự mình trải qua tử vong, đã biết rõ tử vong là chuyện kinh khủng đến mức nào. Lại còn biết sau khi tử vong thì sẽ bị tội nghiệp quấn thân. Rồi từ từ bị kéo vào trong vết rách không gian, cảm giác tuyệt vọng lúc đó thật sự là khó mà hình dung nổi. Vậy nên bọn họ càng khát vọng có được thiên sinh vũ khí. Để khi người thân của mình qua đời thì có thể giúp họ chặt đứt tội nghiệp. Thế nên, chỉ một cây thiên sinh vũ khí nho nhỏ cũng không khác gì tính mạng của chính họ vậy. Đang nói chuyện thì cửa thang máy mở ra. Cung Diệp Vũ không nói gì nữa mà cất bước ra khỏi thang máy. Cảnh tượng ở bên ngoài thang máy nhìn giống như trong một khách sạn cao cấp. Khác với khung cảnh nhìn như một sàn giao dịch cổ phiếu của các tầng từ 21 trở xuống. Mặt sàn ở đây được trải những tấm thảm thật dày, hành lang đầy những ngọn đèn tạo hình cầu kỳ tỏa ánh sáng vàng lóng lánh. Khắp nơi là những bức bích họa và các loại bình hoa trang trí. Sàn giao dịch cổ phiếu rồi đến khách sạn 5 sao chả lẽ bọn họ không nhận thức bình thường được một chút à? Sao tổ chức linh hồn thực sự lại có thể như vậy chứ? Những gì Bùi Kiêu cảm thấy đã không còn là khiếp sợ nữa rồi. Nói hắn thấy khiếp sợ thì không chính xác bằng nói là hắn tê liệt rồi. Đối với cái nơi nghệ thuật khó mà thưởng thức nổi này, hắn đã hoàn toàn tê liệt, chỉ biết theo sau Cung Diệp Vũ đi về phía một căn phòng ở phía cuối hành lang. Khi Cung Diệp Vũ mở cửa đi vào thì trong phòng đã có mười mấy người ngồi sẵn đó. Những người này vốn đang bàn tán xì xào, nói chuyện phiếm gì đó, nhưng vừa nhìn thấy Cung Diệp Vũ bước vào thì cả bọn lập tức tập trung tinh thần. Hoặc đứng lên, hoặc cất tiếng chào Cung Diệp Vũ, cả bọn đều nhìn về phía hai người Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ cười ha hả nói, tốt rồi, mọi người đều đã đến đông đủ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận một chút đề nghị mà ta đã thông báo với mọi người. Lần này chúng ta sẽ quét sạch khu vực ngoài phong đô, từ lối vào cho đến khu vực bên cạnh cầu Nại Hà. Trên đoạn đường này có tổng cộng 3 con đại thủ lĩnh và hơn 10 con tiểu thủ lĩnh. Lần này chúng ta phải truy tìm và quét sạch bọn chúng. Cung Diệp Vũ vừa nói chuyện vừa đến ngồi xuống một cái ghế sofa. Nói xong rồi hắn vừa hút thuốc vừa nhìn mọi người trước mặt. Thế nhưng cả đám trước mặt lại không bắt đầu thảo luận ngay đề nghị vừa rồi mà lại thèm thuồng nhìn về phía điếu thuốc lá trên tay Cung Diệp Vũ. Thậm chí có mấy người ở gần hắn còn liên tục hít vào thật sâu mấy hơi khói thuốc kia. Cứ như thể muốn hút sạch đám khói kia vào phổi vậy. Vẻ mặt Cung Diệp Vũ lập tức trở nên lúng túng. Hắn đành phải cho tay vào trong ngực tìm kiếm cả nửa ngày. Mãi mới thấy lấy ra được một gói thuốc lá còn lại hơn một nửa. Tiếp theo, sắc mặt hắn dần tái đi nhưng vẫn rút ra từng điếu thuốc ném cho mỗi người. Tuy vậy nhưng cứ ném ra một điếu thuốc là sắc mặt hắn lại xanh mét đi thêm một chút. Cuối cùng nhìn mặt hắn đã chả giống mặt của linh hồn loài người nữa mà lại trông không khác là mấy so với nhân vật chính trong bộ phim hài về một tên. Quái nhân đeo mặt nạ màu xanh lục. 3. Lời bình, tổng bộ của tổ chức linh hồn kỳ quái như vậy nhưng còn các thành viên của nó thì ra sao? Kế hoạch cụ thể của chuyến đi phong đô này sẽ ra sao? Mời đón đọc các chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm trên nhé. Chú giải, 1. Các địa danh, nhiệm vụ Sicilia của nước Mỹ, đảo Sicilia của Italy, còn nhiệm vụ trên đảo là do tổ chức linh hồn nước Mỹ thực hiện. có lẽ là một nhóm của Mỹ đến đảo Sicilia nhận nhiệm vụ do Italy ban bố. Chiến trường Verdun, địa danh diễn ra một trận chiến rất thảm khốc năm 1916 trong Thế chiến thứ nhất. Ngạ quỷ đạo, là đường quỷ đói một trong sáu cõi mà linh hồn có thể sẽ luân hồi theo Phật giáo. Vào đó sẽ thành quỷ luôn phải chịu dày vò vì đói khát. 2. Lệ quỷ, u hồn, được biết đến như những linh hồn đã mất đi thần trí. Lệ quỷ thì chỉ còn biết đến khát máu, u hồn thì tư tưởng không minh mẫn, giống như người điên, ngây dại, chỉ biết nghĩ về một chấp niệm nào đó. 3. Quái nhân đeo mặt nạ màu lục, bộ phim Hyde the Mask cực kỳ nổi tiếng. Người nào đeo vào một chiếc mặt nạ thần bí thì đầu sẽ biến thành xanh lục. Có sức mạnh kỳ quặc và đầu óc cũng trở nên điên rồ. Bonus, một NDT 3.500 đồng Việt Nam. Cách chương.